Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1014, anh thanh cao anh không vội, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Thẩm Nghiên định chiều nay về trường, nhưng Lục Tuân giữ cô lại. Ngày mai anh đưa em đến trường, tiện thể đến khu nhà tứ hợp viện. Chưa anh đến tìm em ăn cơm anh đã sắp xếp xong rồi à? Giỏi đấy, Lục đoàn trưởng. Thẩm Nghiên cười nhìn anh, đừng tưởng cô không biết Lục Tuân muốn làm gì. Lục Tuân ra vẻ rất nghiêm túc, dù sao cũng sẽ không thừa nhận suy nghĩ khác của mình. Thẩm Nghiên hừ lạnh một tiếng, Tuế Bế cũng bắt chước cô, hừ lạnh với Lục Tuân, bị Lục Tuân cù, con bé lăn lộn trên đất, cười khanh khách không ngừng. Bô bô bô bô, hai bố con ồn ào nửa ngày mới chịu yên tĩnh. Thẩm Nghiên ngồi bên cạnh nhìn hai người chơi đùa, Lục Cẩn Dương nhìn Tuế Tuế với vẻ mặt hâm mộ. Ngày hôm sau, Thẩm Nghiên bị người ta gọi dậy, vì bản thân cô không dậy nổi. Lúc Lục Tuân lôi cô ra khỏi chăn, Thẩm Nghiên hung hăng cắn vào vai anh một cái. Đều tại anh, Thẩm Nghiên tức giận nói. Đều tại anh, là lỗi của anh mặc quần áo giúp em. Nói xong anh hầu hạ Thẩm Nghiên dậy rửa mặt, rồi ăn sáng, cầm cặp sách, đưa Thẩm Nghiên đến trường. Nhưng trong lòng anh còn bế Tuế Tuế, anh đưa em đến trường, mang theo con bé làm gì? À, anh quên mất, nói xong anh đặt Tuế Tuế xuống, Diệu Diệu thần kỳ Tuế Tuế ngẩn người, không phải nói đưa con đi chơi sao? Con bé bĩu môi, sắp khóc đến nơi, Lục Tuân kéo Thẩm Nghiên ra ngoài ngay, chạy mau, con gái em sắp khóc rồi, nói xong anh vội vàng lên xe, chuồn thẳng. Thẩm Nghiên nhìn dáng vẻ không đáng tin cậy của anh, không khỏi lắc đầu. Anh cứ làm loạn đi, đến lúc đó con gái anh không để ý đến anh nữa. Đừng tưởng con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, con bé rất hay ghi thù đấy. Lúc này Lục Tuân hoàn toàn không có khái niệm về việc con gái hay ghi thù, thậm chí có thể nói là mù tịt, nhưng rất nhanh anh sẽ được lĩnh hội. Chỉ là lúc này anh không biết một đứa trẻ có thể ghi thù đến mức nào. Lúc này anh chỉ nghĩ đến việc đưa vợ đến trường, tuyên bố chủ quyền, tránh bị người có ý đồ nhòm ngó. Đến trường, Thẩm Nghiên theo lệ bảo anh dừng xe ở ngã tư, không ngờ Lục Tuân trực tiếp lái xe đến cổng trường. Cách trường,